Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, xung đột bạo phát. Làm mấy phút đồng hồ sau Kato từ trứng trùng bên trong chui ra. Hắn đứng lên, sau đó duỗi lưng một cái, nhìn xem hai tay của mình, đối với thế giới đột nhiên có một loại mới thể ngộ. Nguyên lai lúc trước hắn là ngu xuẩn như vậy sao? Đại não vô cùng nhẹ nhàng, hắn ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn vị kia hồ điệp nữ thần. Cảm ơn ngươi, Karin, biết liền tốt. Karin đắc ý cười một tiếng, mặc dù hành vi của bọn hắn cử chỉ cùng nhân loại vẫn là đồng dạng, nhưng là trên thực tế tư duy hình thức lại có một ít cải biến. Bọn hắn hiện tại mạch suy nghĩ hoàn toàn chính xác muốn thanh tỉnh rất nhiều. Mặc dù bọn hắn vẫn là tải dùng đầu óc của mình suy nghĩ, bởi vì mượn dùng chủng tộc mạng lưới máy xử lý cần điểm cống hiến. Nhưng là bởi vì bị hoàn toàn khai phá qua đại não, không biết muốn so chỉ khai phá mấy phần trăm đại não muốn xoay chuyển càng nhanh mà thôi. Hơn nữa bọn hắn biến thành chủng tộc đằng sau, trong thân thể gen liền tự nhiên mà vậy mang tới chủng tộc lực hướng tâm cùng phục tùng. Đây là tại thực chất bên trong cùng trong gen đồ vật, không cách nào cải biến. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn bất đắc dĩ gia nhập chủng tộc lời nói, sống lại bọn hắn có thể nói là cam tâm tình nguyện gia nhập chủng tộc, đồng thời tại chăm chú tự hỏi chủng tộc lợi ích cùng tương lai. Đây là nhân loại thiên tính, cũng đúng lúc là chủng tộc thiếu đồ vật, người người đều đem mình làm chính mình tộc quân chủ nhân, đồng thời nhau nhau tham dự tiến vào xây dựng tinh thần trách nhiệm. Chỉ bất quá làm hai người bọn họ mặc y phục của mình đi ra phòng tổng điều khiển đằng sau, bọn hắn sở thuộc khu vực tất cả mọi người oanh động, đồng thời như là sóng xung kích, khiếp sợ cảm xúc nương theo lấy tình báo hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra. Không có người nghĩ đến biến thành chủng tộc còn có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan cùng năng lực. Trước đó, bọn hắn cũng không có gặp qua bán trùng nhân, cho nên đối với biến thành trùng tộc còn có điều lo lắng, bọn hắn dù sao cũng là sinh vật hình người. Một khi biến thành trùng tộc, có thể hay không biến thành trùng tộc loại kia quái vật? Muốn thật biến thành như thế, bọn hắn nhưng không tiếp thụ được, nhưng là vương trùng thật sự là hiểu rất rõ loài người. Hoặc là nói nó hiểu rất rõ nhân tính. Cho nên cũng không có cho quá nhiều áp lực cho những cái kia đầu nhập vào người. Ngược lại đem thiết lập biến thành giữ lại phần lớn nhân thể đặc thù, sau đó còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, biến thành bán trùng nhân đằng sau còn có thể có xinh đẹp dung nhan cùng trắng nõn làn da. Không nói những cái khác, toàn bộ tàu bảo vệ bên trong nữ nhân, đặc biệt là đã qua 60 tuổi trung niên, các nữ nhân từng cái đều điên rồi. Mặc dù tinh tế nhân tộc đã có thể đem tuổi thọ tăng lên tới 150 đến 180 tuổi khoảng chừng, nhưng là coi như thế, người tới trung niên, cũng chính là hiện giai đoạn 5-60 tuổi thời điểm sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện nếp nhăn. Nam nhân mặc dù hoàn toàn không thèm để ý cái này, thậm chí còn có chút dương dương tự đắc chính mình thành thục cùng vận vị. Nhưng là nữ nhân coi như không thể nào tiếp thu được. Coi như lại thế nào tốt vật phẩm chăm sóc sức khỏe, tối đa cũng liền giúp nhân loại nữ nhân duy trì đến hơn 50 tuổi cái dạng này. Sau đó các nàng nếp nhăn trên mặt, da trên người liền sẽ không thể tránh khỏi tuổi già hóa, hướng già nua đi đến. Chờ qua 70 đằng sau, loại kia vẻ già nua liền càng thêm không cách nào tránh khỏi. Lại tăng thêm tóc trắng, quả thực là muốn nữ nhân mệnh. Tại viễn cổ thời đại có bao nhiêu có được quyền thế nữ nhân vì tìm về chính mình thanh xuân mà tắm rửa sao máu tươi. Hiện tại liền có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý vì thanh xuân và khuôn mặt đẹp bỏ qua mình nhân loại tướng mạo, trở thành chủng tộc. Cái này cùng người loại vẫn là côn trùng không quan hệ. Cái này cùng nam nhân vẫn là nữ nhân có quan hệ. các nam nhân đều không thể lý giải điên cuồng các nữ nhân ý nghĩ. Nhưng là các nữ nhân tự có chính mình một bộ logic. Cassia, ngươi điên rồi sao? Một cái đỉnh đầu có chút hơi chọc lão đầu nắm lấy chính mình đồng bạn tay tức giận hỏi. Hắn bắt lấy người chính là một vị hơn 60 tuổi trung niên nữ nhân. Nàng mặc dù đã 66, nhưng lại nhìn qua cũng không có bất luận cái gì tuổi già sức yếu dáng vẻ. Ngoại trừ khóe mắt cùng trên gương mặt có một ít nếp nhăn. Nàng tựa hồ nhìn qua cũng chỉ có hơn 40 tuổi. Nhưng là, hơn 40 tuổi cũng không phải là tuổi tác. Khóe mắt nếp nhăn cũng không phải là nếp nhăn sao? Huống chi nàng hiện tại cũng hơn 60 vẫn là cái thượng tá. Tại nhân loại quân đội danh sách bên trong đã làm được đầu. Lại sau này cũng chỉ có chịu tư lịch mà thôi. Có lẽ tại về hưu trước đó có thể tiến vào thiếu tướng danh sách. Nhưng là chân chính thực quyền cùng nàng không có cái gì quan hệ. Cái này khiến thông minh mà quả quyết Cassia một mực cực kỳ không thích địa phương. Ẩn tính kỳ thị nữ tính tại dạng gì chức nghiệp đều có. Nhưng là tại trong quân đội càng rõ ràng. Bởi vì nữ tính đối mặt nguy hiểm tùy cơ ứng biến năng lực cùng tốc độ phản ứng cũng không như nam. Tính, tại tính cách kiên nghị, ý chí tác chiến bên trên càng là không cách nào cùng nam tính sánh vai. Ăn bao nhiêu cơm thả bao nhiêu gạo, đã nữ tính tại những phương diện này thiên nhiên không bằng nam tính. Muốn tại cái này chức nghiệp bên trong thu hoạch được thành công, tự nhiên muốn nỗ lực gấp trăm ngàn lần cố gắng. Nàng hiện tại 60 tuổi thượng tá tham mưu, còn chưa tới tham mưu trưởng vị trí. Chính là nàng cố gắng nguyên nhân, nhưng là trên thực tế lấy nàng năng lực cùng công tích. Nàng đã sớm nên trở thành tham mưu trưởng, thậm chí là thiếu tướng, trung tướng, trưởng quản một chiếc hạm đội mới đúng. Nhưng là hiện tại, nàng thế mà muốn vứt bỏ hết thảy tiến vào nhân loại địch nhân trận doanh bên trong. Trở thành một cái côn trùng. Cái này thật sự là hoàn toàn vứt bỏ nhân loại quân nhân kiêu ngạo cùng vinh quang sỉ nhục hành vi. Đồ ngu, ngươi cho rằng đối với phụ nữ mà nói, cái mặt này, thân thể này, đến cùng đại biểu cho cái gì? Chính là hết thảy a. Nàng hất ra có chút hói đầu người đàn ông trung niên tay. Cũng không quay đầu lại đi. Ghê tởm, người đàn ông trung niên làm sao biết Cassia ý nghĩ. Một quyền trùng điệp nện vào bức tường bên trên. Thật có lỗi a, Regius, chiếc thuyền này đã hoàn toàn tại đối phương trưởng khống phía dưới. Nếu như tùy tiện đem đánh vào chủng tộc nội bộ, thu hoạch tình báo thậm chí là tách ra cũng chủng tộc chuyện này nói ra. Có lẽ tiến vào trong liền bị tẩy não, nhưng là hiện tại, chủng tộc có lẽ còn không biết nàng ý tưởng chân thật cũng khó nói. Đã có loại cơ hội này lời nói, như vậy nàng liền nhất định phải nắm lấy cho thật chắc đương nhiên nếu như có thể thật ở trong quá. Trình này đổi thành một bộ càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp thân thể lời nói. Nàng cũng là tuyệt đối sẽ không để ý là được. Mang dạng này cách nghĩ người kỳ thật không ít, nhưng là bọn hắn đều thua. Tại gen trước mặt, bọn hắn thất bại thảm hại. Mà theo càng ngày càng nhiều người thu được chủng tộc hoàn mỹ thể xác. Hạm đội nội bộ bất mãn thanh âm càng phát lớn. Chỉ bất quá thông tin hệ thống bị chủng tộc nắm giữ trong lòng bàn tay. Mặc dù có rất nhiều người rất bất mãn, nhưng là bọn hắn lại không biện pháp công nhiên lợi dụng mạng lưới đến liên lạc. Chỉ có thể tại chính mình khu vực nhỏ bên trong phát ra buồn bực kêu to đến. Cái này dù sao cũng là tại chủng tộc trưởng khống phía dưới. Giống như là phổ thông văn chức hoặc là hậu cần đơn vị tự nhiên không có khả năng phát ra quá mức. Bạo lực xung đột đến. Nhưng là giống như là Orbital Drop Shock Trooper cùng các không quân hoạt động khu vực liền vô. Cùng lớn, bọn hắn lại có vũ lực, lại có trang bị, còn có quyết tâm cùng hành động lực. Rất tự nhiên mà nhưng liền trở thành cái thứ nhất náo lên quần thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,